Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Định mọi người đột nhiên có chút đồng tình Liễu Diệp Tâm, rõ ràng bị tấu đến lớn nhỏ mắt chính là Liễu Diệp Tâm, ngao ngao thẳng kêu cũng là Liễu Diệp Tâm, như thế nào vừa đến thất tiên nữ trong miệng liền thành Liễu Diệp Tâm khi dễ tiểu sư muội. Các vị sư tỷ, chuyện gì cũng từ từ, hào hào thương lượng. Thiên đạo tông một người lớn tuổi nhất đệ tử đuổi kịp tiến đến, vội vàng duỗi tay ngăn cản thất tiên nữ. Nói giỡn, nếu là làm này bảy vị đại tiểu thư động thủ, Liễu Diệp Tâm nơi nào còn có thể có đường sống. Các vị sư tỷ còn có tiểu sư muội, ngạch buông tay tiểu sư muội tùng xuống. Vị sư huynh này chiều chiều khóe miệng, thật vất vả làm tiểu bằng hữu buông lòng ra vặn trụ Liễu Diệp Tâm cổ áo tay. Thiên đạo tông sư huynh bồi cười nói, tam tông đồng khí liên thủ, đều là sư huynh đệ muội, lần này cùng hướng Thanh Hòa tiểu trấn còn cần nhiều hơn hợp tác mới là. Chớ nên bởi vì một chút hiểu lầm bị thương lẫn nhau gian hòa khí. Vương sư huynh lời nói cực kỳ, Từ San San lạnh mặt nói, bất quá nếu là có người tưởng ở động thổ trên đầu thái tuế, khi dễ ta tiểu sư muội. Từ San San vỏ kiếm lắc nhẹ, lộ ra nửa thanh thanh phong. Ta kiếm sẽ làm nàng biết sinh mệnh có bao nhiêu yếu ớt. Mọi người, vị này sư tỷ thật đến không phải Liễu Diệp Tâm khi dễ tiểu sư muội a, các ngươi đôi mắt này là có bao nhiêu hạt. Nói nữa, ai dám khi dễ các ngươi, không sợ bị Mộ Dung Phong chủ lộng chết sao? Quảng cáo, ở đây mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt truyền qua tiểu sư muội trên người. Nói thần thủy tông khi nào nhiều cái tiểu sư muội, Vương sư huynh cười cười chắp tay nói. Đó là, tam tông nắm tay tiến thối, lẫn nhau miễn lẫn nhau lệ, thần thủy tông tiểu sư muội cũng là chúng ta tam tông tiểu sư muội. Như vậy cái tiểu muội muội đại gia yêu thương đều không kịp sao lại khi dễ. Từ San San rốt cuộc hoãn hoãn sắc mặt, điểm điểm đầu chạm kiều mộc tay nhỏ đi đến một bên. Nắm tâm Cố Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, tam tông như thế nào luôn muốn lẫn nhau dỗi, chó cắn chó một miệng mao như vậy không tốt. Còn hảo một đoạn nho nhỏ phong ba hóa đi, Cố thành chủ mỉm cười lên sân khấu. Các vị thành chủ phủ triệu tập 7 vị huyền sư, 15 vị rèn thể sư, còn có 18 danh đặc thù năng lực giả, phụ trợ tam tông đệ tử đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Như thế nào phân phối nhân viên, liền từ các ngươi tự hành quyết định đi. Kia 7 vị huyền sư mỗi đội phân phối 2 người, 15 vị rèn thể sư mỗi đội 5 người, 18 danh đặc thù năng lực giả mỗi đội 6 người, nhiều ra vị kia huyền sư, liền trang bị cấp thần thủy tông các vị sư tỷ. Đại gia cho rằng như thế nào? Vương sư huynh kiến nghị nói. Có thể, Đoạn Nguyệt gật đầu, Từ San San cũng hơi hơi gật đầu. Kia thần thủy tông đi trước chọn người đi. Vương sư huynh cười nói. Tiểu sư muội, ngươi muốn đi chọn sao? Từ San San yêu thích mà chạm một chút hài từ đầu. Tiểu hài tử ngửa đầu nhìn xem nàng, điểm điểm đầu, lộc cộc chạy tới 7 vị huyền sư trước mặt. Từ trong túi móc ra một phen bùa chú, phủi tay bắn ra. Đỉnh, mọi người, vì mau mạc danh cảm giác cay sao hì cảm, liền hai người bọn họ đi. Tiểu hài tử duỗi tay dắt quá hai gã có điểm ngốc thanh niên. Hai người vừa rồi đồng thời từ chính mình trên trán gỡ xuống một mảnh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác năm tên huyền sư tắc vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, đáy lòng phòng trưng thập phần nghẹn khuất. Nhất khôi hài chính là trong đó một người nữ tính huyền sư chính phong tình vạn trùng mà làm ra liêu tóc phớt mị nhãn động tác. Sau đó nàng đã bị dừng hình ảnh, bị ném mị nhãn từ đồ nghi cả người lông tơ thẳng dựng liên tục lui hai bước. Vương sư huynh giờ khóc giờ cười nói, tiểu sư muội ngươi còn có thể lại chọn lựa một người. Không cần, kiều mộc nói thầm một câu lôi kéo hai gã huyền sư thanh niên về đơn vị. Từ đồ nghi cùng Đoạn Nguyệt đám người rõ ràng nghe thấy tiểu gia hòa nói thầm. Không gì công dụng còn lãng phí đồ ăn, quảng cáo, cách chương.